Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 193, Minh Châu Phong Vân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, có thể ngủ rồi, ngủ ngon. Tô Phàm một đầu chui vào ổ chăn, hướng tới Lục Cầm nói một câu ngủ ngon. Ngủ ngon, Lục Cầm trong lòng nhảy cái không ngừng, này vẫn là nàng từng ấy năm tới nay lần đầu tiên cùng một cái nam nhân ngủ ở cùng nhau, cho dù trong lòng làm ra quyết định nào đó, nhưng muốn nói một chút đều không khẩn trương, vậy tuyệt đối là gạt người. Lục Cầm đôi tay đặt ở trước ngực của mình, đôi mắt đen nhánh nhìn Tô Phàm, nguyên bản cho rằng Tô Phàm sẽ chậm rãi tới gần chính mình làm chút cái gì, nhưng là nửa ngày trôi qua Tô Phàm lại một chút phản ứng đều không có. Tô Phàm, Lục Cầm thật cẩn thận hô một tiếng, nhưng là Tô Phàm vẫn như cũ không có nửa điểm phản ứng. Tô Phàm, Lục Cầm lại duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng đụng đụng Tô Phàm, nhưng là vẫn như cũ không có nửa điểm phản ứng, ngược lại truyền đến vững vàng tiếng ngáy. Không phải chứ, gia hỏa này thế nhưng ngủ rồi. Chính mình đường đường một cái đại mỹ nhân ngủ ở bên cạnh hắn thế nhưng ngủ rồi. Hắn vẫn là nam nhân sao? Không biết vì cái gì, Lục Cầm trong lòng thế nhưng hiện lên một mặt thất vọng. Bất quá nếu Tô Phàm đều ngủ rồi, cũng không lo lắng hắn đối với chính mình làm chút cái gì, lập tức liền muốn xoay người đi ngủ, lại phát hiện Tô Phàm một cái xoay người, sau đó một phen ôm nàng, bàn tay chết tiệt kia dừng ở trên chỗ mềm mại thật lớn kia của nàng, tức khắc tim đập một trận gia tốc, hắn đây là muốn làm cái gì? Nhưng là Tô Phàm trừ bỏ động tác này bên ngoài, liền không còn có phản ứng nào khác, trong miệng vẫn như cũ truyền đến đều đặn tiếng hít thở, căn bản không giống như là giả ngủ. Tên hỗn đản này, rốt cuộc muốn làm cái gì? Muốn đem tay Tô Phàm đẩy ra, nhưng là không biết vì cái gì, khi nhìn khuôn mặt tuấn tú kia của Tô Phàm, lại nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Duỗi tay tắt đi ánh đèn, Lục Cầm cũng là nặng nề ngủ thiếp đi. Liền ở thời điểm Tô Phàm ở tại Mân Nam, Minh Châu thị, hộp đêm Đông Phương Minh Châu tầng cao nhất trong một gian phòng lớn nhất xa hoa nhất, lão bản hội sở Tần Bích Liệt nằm nghiêng ở trên ghế sofa mềm mại, hai tên nữ tử yêu diễm dáng người mạn diệu chỉ mặc một kiện sa mỏng đang ghé vào trên người hắn, Tần Bích Liệt vẻ mặt đầy hưởng thụ. Nhưng lại tại lúc này, ngoài cửa vang lên một trận thanh âm gõ cửa, Tần Bích Liệt cau mày, hắn không phải đã nói không cho phép người nào đi vào sao? Ai? Tần Bích Liệt hừ lạnh một tiếng. Ta, ngoài phòng, truyền đến một trận thanh âm quen thuộc lại xa lạ, Tần Bích Liệt trái tim run rẩy, toàn thân lông tơ nháy mắt dựng lên, cơ hồ là đẩy ra hai tên nữ tử mỹ lệ, hướng tới giường đệm trong phòng phóng tới. Liền ở ngay lúc này, cửa phòng bị người đẩy ra, sau đó Tần Bích Liệt liền thấy được Quân Chiến Thiên một thân kính trang màu đen xông vào. Làm bá chủ Đông Thành, Tần Bích Liệt cho dù thật lâu không có xuất thủ, nhưng bản năng vẫn còn, nhanh chóng từ tủ đầu giường cầm lên súng lục không chút do dự liền hướng Quân Chiến Thiên bóp lấy cỏ súng. Nhưng là liên tục bóp đến mấy lần, lại liên tục truyền đến vài tiếng rỗng, căn bản không có viên đạn, Tần Bích Liệt sắc mặt chính là biến đổi, sao có thể? Chính mình mỗi ngày đều kiểm tra cây súng này à, như thế nào sẽ không có viên đạn? Tần lão bản, ngài là đang tìm viên đạn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, tên nữ tử trước đó ghé vào trên người Tần Bích Liệt kia đã đứng lên, tùy ý vô hạn cảnh xuân bại lộ chậm rãi vươn tay phải trắng noãn, từng viên đạn từ lòng bàn tay của nàng rơi ra. Hình Nhi, ngươi, Tần Bích Liệt ánh mắt nháy mắt liền thay đổi, bởi vì không chỉ có Hình Nhi, ngay cả Liên Nhi bên cạnh cũng là đồng dạng mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt kia tràn ngập diễn ngược, hắn như thế nào đều không rõ, hai cái hồng bài tốt nhất hội sở này, như thế nào sẽ phản bội chính mình. Lúc này, một người nữ tử ăn mặc quần lụa mỏng màu đen viền ren, bên trong phong cảnh như ẩn như hiện từ bên ngoài đi đến, hướng tới Tần Bích Liệt đang trợn mắt há hốc mồm nhàn nhạt nói ra. Đây là ta an bài. Trương Giao, ngươi cái tiện phụ này, ngươi cũng dám phản bội ta. Chấm, Tần Bích Liệt giận dữ hét, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, nữ nhân chính mình tín nhiệm nhất này, sẽ ở ngay lúc này phản bội chính mình. Ha ha, Tần Bích Liệt, nàng vốn không gọi là Trương Giao, 10 năm trước nàng có một cái danh hiệu gọi là Nhện Đen. Lúc này, Quân Chiến Thiên đứng ở đằng trước nhàn nhạt cười nói, trong lời nói tràn ngập diễn ngược. Hắc Chi Chu, Di Ti, Nhện Đen, Tần Bích Liệt, đường đường bá chủ Đông Thành thế nhưng không biết người tín nhiệm nhất bên cạnh mình là một tay chính mình an bài, cũng không biết hắn những năm này là như thế nào ngồi ổn vị trí này. Nhện Đen, vừa nghe đến danh tự như vậy, Tần Bích Liệt sắc mặt lại một lần nữa trở nên giống như một mảnh giấy dầu, cái kia nữ tử đã từng nhắc lên Minh Châu thị huyết vũ tinh phong. Cái kia duy nhất một cái lấy thân phận nữ tử trở thành Minh Châu thị một phương bá chủ tồn tại. Nàng thế nhưng ở bên cạnh chính mình ngây người 8 năm. Nhìn khuôn mặt không tính mỹ lệ cũng rất là dễ nhìn kia của Hắc Chi Chu, nhìn nhìn lại Quân Chiến Thiên vẻ mặt chê cười, Tần Bích Liệt biết chính mình xong rồi, năm đó chính mình phản bội Quân Chiến Thiên, hiện giờ hắn lấy phương thức như vậy trở về, chính mình nơi nào có đường sống. Động thủ đi, thật sâu Minh Bạch chính mình không có khả năng là đối thủ của Quân Chiến Thiên, hắn vô lực rũ đầu xuống. Ha ha, muốn chết nào có dễ dàng như vậy, gọi điện thoại cho Quân Chiến Hùng, hẹn hắn đi ra. Quân Chiến Thiên cười lạnh nói, ngươi muốn ta phản bội quân chủ, không có khả năng, ta chính là chết cũng sẽ không giúp ngươi. Quân chủ, ha ha, vị đại ca kia của ta thế nhưng tự phong cho mình một cái danh hiệu như vậy. Ta đây chẳng phải là nên tự phong quân vương. Ha ha ha, Quân Chiến Thiên một trận cười to lúc sau, lại là nhàn nhạt nói ra. Ngươi có làm hay không đều là một con đường chết, bất quá nếu ngươi muốn để cho nhi tử của ngươi sống không bằng chết, ngươi hiện tại có thể từ trên lầu nhảy xuống. Tần Bích Liệt sắc mặt lại biến, thân là một cái bá chủ, bên người chưa bao giờ khuyết thiếu nữ nhân, nếu như nói hắn đối với cái gì còn có không muốn xa rời, đó chính là nhi tử mới 10 tuổi của hắn, con độc nhất Tần Phong. Liền ở thời điểm giọng nói của Quân Chiến Thiên rơi xuống, Bạo Hùng thân hình cao lớn đã xách theo một cái tiểu nam hài mười mấy tuổi đi đến. Ba ba, vừa nhìn thấy Tần Bích Liệt, tiểu nam hài lớn tiếng la lên. Quân Chiến Thiên, chuyện này không liên quan đến người nhà ta, ngươi làm như vậy không sợ gặp báo ứng sao? Tần Bích Liệt ngăn chặn trong lòng phẫn nộ, lạnh lùng nói. Báo ứng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha, đây chính là báo ứng, 10 năm trước ngươi phản bội ta ngày đó, liền hẳn phải biết đây là báo ứng của ngươi, lại cho ngươi một cơ hội, có hẹn hay không hẹn. Tần Bích Liệt ánh mắt do dự, một cái là nhi tử hắn yêu nhất, một cái là quân chủ đối với hắn có đại ân, hơn nữa hắn thật sâu minh bạch một khi Quân Chiến Hùng bị Quân Chiến Thiên tính kế, toàn bộ Đông Thành đều sẽ rơi vào trong tay cái kẻ điên này, đến lúc đó sẽ sinh ra hậu quả như thế nào, ai cũng không biết. À, liền ở ngay lúc này, Quân Chiến Thiên bỗng nhiên một cái xoay người, một đao đâm vào đầu vai tiểu nam hài trong miệng phát ra một tiếng kêu đau. Ngươi cái tên điên này, ta đáp ứng ngươi còn không được sao? Nhìn đến bộ dáng thống khổ của nhi tử mình, Tần Bích Liệt lựa chọn thỏa hiệp. Editor, Suanmi 0562. Cách chương.